Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1501, Bách Thế Đồng Tâm Chú được giải trừ 2. Hoàng Nhi, sau khi thoát khỏi Bách Thế Đồng Tâm Chú, thân thể cảm thấy nhẹ nhõm như trước nay chưa từng có. Bóng đen lúc nào cũng quấn quanh thức hải rốt cuộc đã biến mất không sót lại một chút nào. Cảm nhận loại cảm giác nhẹ nhõm của một người bình thường, tính tình của Hoàng Nhi tuy rằng lạnh nhạt như vậy thế nhưng trong đôi mắt đẹp không khỏi ương ước, ôm thật chặt Giang Trần ở bên cạnh. Giờ khắc này Hoàng Nhi không muốn buông Giang Trần ra một khắc nào. Nàng cảm thấy nam nhân này là trời, là bộ phận thân thể, là tất cả của nàng, mà nhìn thấy hắn bởi vì nàng vất vả tới trình độ này, Hoàng Nhi cũng đau lòng vô cùng. Trần ca, biết huynh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi có cảm giác giống như nằm mơ, thấp giọng nói, nhìn qua Giang Trần đang ngủ say ở ngực mình, sắc mặt Hoàng Nhi đỏ lên, môi nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Trần, trong đôi mắt có nước mắt chảy ra. Đồng thời còn có vẻ yêu thương vô hạn. Từ nhỏ tính cách của Hoàng Nhi đã không màng danh lợi, cũng không có khắc sâu ấn tượng với bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào. Thế nhưng mà nam nhân trước mắt này cho dù bảo nàng mang tính mạng mình ra che chở nàng cũng nguyện ý. Sau khi khôi phục 3-4 ngày, lực lượng tinh thần của Giang Trần triệt để khôi phục. Lúc này mới có thời gian bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Trận chiến với Lữ Sư Nam thu được một đại đỉnh, đây là một kiện bảo vật phòng ngự. Còn có pho tượng bát tôn của Thương Bình Vương kia cũng không phải là tầm thường. Có tiếc nuối duy nhất là không có được trận bàn kia, cũng không biết trận bàn kia đang ở nơi nào. Trên người Lữ Sư Nam cũng có một ít thứ tốt, tài phú cũng kinh người, tự nhiên chuyển thành tài sản của Giang Trần. Còn có địa bàn của một ma nhất tộc kia, Giang Trần cũng thu được một đám linh dược thiên cấp. Những thứ đó là linh dược thiên cấp hàng thật giá thật, phân tới tay Giang Trần hắn có hơn 10 gốc. Như vậy số linh dược thiên cấp trên người Giang Trần có gần 20 gốc, số lượng này tuyệt đối là nhiều kinh người, phóng mắt ra toàn bộ cương vực nhân loại, chỉ sợ có một số ít đại đế mới giàu có được như hắn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất lần này chính là việc cảnh giới được đề thăng. Giang Trần đã cảm ứng được mình chỉ kém một tầng mỏng nữa là đột phá thánh cảnh lục trọng, hắn lập tức thuận thế xông lên, thuận lợi đột phá. Sau khi đột phá thánh cảnh lục trọng, Giang Trần cảm thấy còn chưa đủ mà thừa thắng xông lên phục dụng một khỏa thánh tiếu DNA. Thánh tiếu đan này là thứ mà Việt chủ Bàng Long Đại Việt đưa cho hắn khi trước, có thể trong phạm trù thánh cảnh vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới. Sở dĩ Giang Trần một mực không phục dụng là vì hắn chuẩn bị tới thánh cảnh lục trọng mới dùng. Như vậy có thể trợ giúp hắn thừa thắng xông lên, nhảy vào thánh cảnh thất trọng, trở thành cường giả thiên thánh cảnh. Vừa vào thiên thánh cảnh, Giang Trần giống như hổ thêm cánh. Tu vi và sức chiến đấu tăng lên một phạm vi lớn, vì giải trừ Bách Thế Đồng Tâm Chú cho Hoàng Nhi, Giang Trần dùng 3 tháng, xem như hoàn thành sớm. Nhưng mà trùng kích thánh cảnh thất trọng lại trọn vẹn mất mấy tháng của Giang Trần, khi Giang Trần cảm giác được chân nguyên không cùng trong cơ thể đang khơi động, cảm nhận được cảnh giới thiên thánh cảnh, tâm tình Giang Trần vô cùng tốt, rốt cuộc cũng đột phá thiên thánh cảnh, trong mắt Giang Trần hiện lên vẻ vui sướng. Những năm này tu vi hắn không ngừng liên tục đề thăng, cho tới bây giờ tiến vào thiên thánh cảnh, cho dù là đối mặt với cường giả hoàn cảnh bình thường, dù không cần những thứ kia, Giang Trần cũng tự tin mình có lực liều mạng, nhưng mà Giang Trần lại không có lười biếng, mượn nhờ khí thế đột phá thiên thánh cảnh, bắt đầu tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm. Bộ kiếm kỹ này Giang Trần đã sớm chuẩn bị từ trước, hiện tại hắn đã dung hợp với ngũ sắc thần quang kiếm, dung hợp gần như hoàn mỹ, đã có đủ tư cách tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm này. Ngũ lôi thần âm kiếm trải qua vô số lần diễn dịch, hóa phức tạp thành đơn giản, lại từ đơn giản nhập hồn, có thể nói là thay đổi liên tục. Tự nhiên Giang Trần không thể một bước lên trời, mà bắt đầu tu luyện từ những kiếm chiêu trụ cột nhất. Ngũ lôi thần âm kiếm này trải qua cải tạo không ngừng, uy lực rất mạnh. Mỗi một chiêu trong đó tuyệt đối đều là đại sát khí, một khi thi triển, thần uy hoảng sợ, kinh thiên động địa. Kiếm chiêu thứ nhất của ngũ lôi thần âm kiếm gọi là kinh thiên địa động. Ngũ lôi thần âm kiếm ẩn chứa ngũ lôi chính pháp. Một khi thúc dục không đơn thuần là kiếm chiêu giết người, mà còn có tiếng sấm sét như hổ gầm, còn có uy của sấm sét. Giang Trần tìm hiểu nửa tháng rốt cuộc cũng tìm được tới tinh hoa của chiêu thứ nhất. Hắn nhất thời cao hứng bổ ra một kiếm, thế nhưng không ngờ lại trực tiếp bổ một ngọn núi thành hai nửa. Chúc mừng Trần ca, bộ kiếm kỹ này thật là bất phàm. Hoàng Nhi cũng là người biết hàng, nhìn thấy uy năng của bộ kiếm kỹ này cũng không khỏi âm thầm tặc lưu ỡi. Giang Trần cười hắc hắc, Hoàng Nhi, luận sức chiến đấu, nếu như nàng toàn lực đánh với ta, chưa hẳn ta đã là đối thủ của nàng a. Hoàng Nhi hiện tại không có Bách Thế Đồng Tâm Chú trói buộc, cho nên cũng không còn cấm kỵ nào nữa. Nàng cười một tiếng, nói, Trần ca, người khác nói như vậy chắc chắn Hoàng Nhi sẽ không phản bác. Thế nhưng mà nếu như huynh nói như vậy, Hoàng Nhi lại cho rằng huynh đang khiêm tốn, cũng không phải ta đang khiêm tốn. Lúc trước Tào Tấn tới Đan Kiền cung Dương Oai, dưới một chiêu của nàng đã sợ tới mức té cứt té đái. Việc này đã trở thành câu chuyện mà người Đan Kiền cung ca tụng. Hoàng Nhi cười hi hi nói, lúc đó huynh không có mặt, cuối cùng ta phải ra tay một chút. Bằng không dễ hắn Dương Oai ở Đan Kiền cung, chẳng phải sẽ khiến cho huynh mất mặt sao? Giang Trần cười ha hả, tâm tình cực kỳ thống khoái. Mắt nhìn Hoàng Nhi oanh oanh yến yến, đã không còn phải chịu thống khổ từ Bách Thế Đồng Tâm chú kia nữa, tự nhiên tâm tình của Giang Trần vô cùng tốt, một cọc tâm sự rốt cuộc cũng coi như kết thúc, chỉ là không biết hiện tại Thuấn lão đang ở đâu, nếu như người trở lại Vạn Uyên đảo thì có lẽ cũng nên trở về đây rồi chứ. Giang Trần than nhẹ, lại nhớ tới Thuấn lão, nói tới Thuấn lão, Hoàng Nhi cũng có chút hoài niệm, tính cách của Thuấn lão rất cố chấp, người vô cùng quan tâm tới muội. Hoàng Nhi chỉ sợ người không tìm được an hồn một là không chịu đi ra. Thậm chí có khả năng người còn bí quá hóa liều, hy vọng lão nhân gia sớm ngày trở về, Hoàng Nhi cũng nhẹ nhàng gật đầu, giải thưởng kia có lẽ đã mất đi hiệu lực a, tìm thời gian đi gỡ cái giải thưởng kia xuống. Tránh cho thiên hạ vì muốn nhận được một khỏa xá lợi đại đế mà chạy tới mang hoang tìm an hồn một, không công mà còn mất mạng, tình tình của Hoàng Nhi thiện lương, lại không muốn vì chuyện của chính mình mà làm liên lụy tới người khác. Nhất là hiện tại Bách Thế Đồng Tâm chú của nàng đã được giải trừ. Chương 1502, Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần gật gật đầu nói, đi thôi, mọi việc đã xong, chúng ta trở lại Lưu Ly Vương Thành. Hai người lên khỏi mặt đất, lần nữa trở lại Thái A Thành. Thái A Thành này Giang Trần có một ấn tượng không tốt. Lúc trước Thái A Thành này trợ trụ làm ngược, trợ giúp đám người cung vô cực đối phó với hắn. Chuyện này Giang Trần nhớ rõ vô cùng, hiện tại trở lại chốn cũ. Giang Trần cũng muốn tìm cơ hội, nhìn xem có thể hạ độc thủ với Thái A Thành một chút hay không, nhưng mà sau khi tiến vào Thái A Thành, Giang Trần mới biết rõ gần đây ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông không ngờ lại đang tranh cãi lớn ở Vạn Tượng Cương Vực, Cửu Dương Thiên Tông nói Bất Diệt Thiên Đô diệt Tử Quang Phân Đà của bọn họ, mà Bất Diệt Thiên Đô lại nói Cửu Dương Thiên Tông cố tình gây sự, muốn mượn cơ hội tiến vào Vạn Tượng Cương Vực, song phương bên nào cũng cho rằng mình đúng. Hơn nữa vốn bản thân đã có quan hệ cạnh tranh. Có rất nhiều cảm xúc đối địch, cho nên song phương càng lúc càng làm lớn chuyện. Không ngờ đánh nhau túi bụi trong Vạn Tượng Cương Vực, tin tức này khiến cho trong lòng Giang Trần vui sướng không thôi. Đám người này đang chó cắn chó a, đối với hai đại tông môn này, Giang Trần chỉ có cảm giác tràn ngập căm hận, nhìn thấy bọn chúng chó cắn chó, tự nhiên Giang Trần vô cùng thích thú, nhưng mà hiện tại Giang Trần cũng không có thời gian nhìn trận náo nhiệt này. Rời khỏi Lưu Ly Vương Thành lâu như vậy, quá trình tiến tới mang hoang tuy rằng thuận lợi, thế nhưng đã tốn vài tháng giải độc cho Hoàng Nhi, hơn nữa đột phá thiên thánh cảnh lại mất mấy tháng. Tính trước sau đã hao phí rất nhiều thời gian, tính toán ra, màn mở đầu của Lưu Ly Vương Tháp hắn đã bỏ qua, Lưu Ly Vương Thành 60 năm mới mở ra một lần. Cũng chính là một lần thịnh hội 60 năm mới có một, là sân khấu tốt nhất để thiên tài của Lưu Ly Vương Thành quật khởi. Lưu Ly Vương Tháp sẽ chính thức mở ra vào ngày 15 tháng 3, Giang Trần tính toán thời gian, hiện tại có lẽ đã là tháng 4. Cũng tương đương với việc thi đấu đan tháp đã bắt đầu, thậm chí còn trải qua một đoạn thời gian dài, cũng may địa vị đan đạo của Giang Trần ở Lưu Ly Vương Thành đã đủ nghịch thiên, căn bản không cần thông qua đan đấu ở đan tháp để dương danh. Bỏ qua thi đấu đan tháp này cũng không có gì là tiếc nuối, bởi y Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô đang đấu với nhau say sưa. Cho nên hành trình của Giang Trần và Hoàng Nhi vô cùng thuận lợi. Cùng lúc đó ở Lưu Ly Vương Thành, thi đấu ở Đan Tháp quả thực đã mở rộng, hừng hực khí thế, có lẽ đã bị chân Đan Vương kích thích. Lần này đang đấu ở Đan Tháp của Lưu Ly Vương Tháp có số người báo danh tham gia nhiều vô cùng. Thiên tài đan đạo đến từ các nơi tăng lên. Huống chi thi đấu Đan Tháp lại là một cơ hội tấn thân cực kỳ khó có được. Vô số thiên tài xuất hiện, khiến cho đan đấu ở Đan Tháp lần này vô cùng đặc sắc, kịch tính. Mà chân Đan Vương, người được tôn sùng là thần minh trong Lưu Ly Vương Thành lại không có tham gia thi đấu đan tháp này. Càng khiến cho rất nhiều thiên tài đan đạo có tư chất giả tâm bừng bừng, muốn thông qua thi đấu đan tháp trổ hết tài năng, đoạt được ngôi vị quán quân, trở thành một thiên tài đan đạo sau chân Đan Vương. Chỉ có duy nhất một điều không hoàn mỹ đó là chân Đan Vương đã bại Đan Hỏa Thành lần này không có hiện thân ở thịnh hội đan tháp lần này. Nhất là thi đấu đan tháp rất nhiều thiên tài đan đạo đều hô hào, muốn mời chân Đan Vương danh chấp thiên hạ làm trọng tài thi đấu đan tháp, Số lượng người hô hào cực cao, cơ hồ là toàn bộ người trong Lưu Ly Vương Thành. Ngay từ đầu tất cả mọi người lơ đễnh, thế nhưng loại bầu không khí này lại hình thành một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp làm kinh động bảy đại đế. Cuối cùng Khổng Tước đại đế không thể không ra mặt trấn an mọi người, nói Chân Đan Vương ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chưa trở về. Mọi người đã tha thiết chờ đợi như vậy, Khổng Tước đại đế cũng hứa hẹn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm Chân Đan Vương. Khổng Tước đại đế cũng bảo trì bình thản, lúc trước Giang Trần nói đồng ý sẽ trở lại tham dự Lưu Ly Vương Tháp, Khổng Tước đại đế tin chắc rằng chỉ cần Giang Trần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở về. Nhưng mà Lưu Ly Vương Tháp lần này Khổng Tước đại đế dường như rất ít xuất hiện, rất nhiều chuyện đều giao cho đại đế khác xử lý, hắn cũng không có xuất đầu lộ diện quá nhiều. Loại biến hóa trong lúc vô hình này cũng khiến cho hướng gió của Lưu Ly Vương Thành xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Tất cả đều nhịn không được mà nghĩ, Khổng Tước đại đế bệ hạ đã già rồi hay sao? Hay là Khổng Tước đại đế bệ hạ vì đệ tử thân truyền phiền thiếu chủ vẫn lạc mà thương tâm quá độ? Đối với chuyện truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành đã không ôm quá nhiều hy vọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp Tu La đại đế sẽ tấn thân sao? Tuy rằng bên ngoài không có bất kỳ thông cáo hoặc là cách nói nào, nhưng các loại dấu hiệu dường như cũng đều quy về xu hướng đó. Loại biến hóa vi diệu này cũng khiến cho tất cả thế lực đại phiệt dưới trướng Tu La đại đế lần này ngẩng đầu trong thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp. Bóng đen lúc trước người của Vương Đình đại phiệt vẫn lạc bên trong dường như cũng biến mất. So sánh với đám người này, những người dưới trướng Khổng Tước đại đế hạ thấp mình hơn nhiều. Việc chủ Bàng Long đại phiệt tuy rằng xuất hiện ở Lưu Ly Vương Tháp, nhưng mà hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành đều nói dương thọ của việc chủ Bàng Long đại phiệt không còn xa, tán công chỉ là chuyện trong 1-2 năm, thậm chí là chuyện 1-2 tháng. Hiện tại việc chủ Bàng Long đại phiệt đã là dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà. Khổng Tước đại đế ít xuất hiện, tăng thêm đệ nhất việc dưới trướng Khổng Tước đại đế ít xuất hiện khiến cho bầu không khí lần này của Lưu Ly Vương Tháp vô cùng vi diệu. Trong Bàng Long đại việc chủ Bàng Long đại việc nhíu mày, ở bên cạnh hắn, Cơ Tam công tử cũng nhíu mày, khuôn mặt u sầu. Lão Tam, có tin tức của Chân Đan Vương hay không? Việc chủ Bàng Long đại việc than nhẹ một tiếng, Cơ Tam công tử phiền muộn nói, trước mắt còn chưa có. Việc chủ Bàng Long đại việc cầm một danh sách, nhìn kỹ rồi thở dài nói, lần thi đấu đan tháp này 100 đệ tử thế gia mạnh mẽ cùng với top 100 tán tu cũng được thống kê ra, nhất mạch của Khổng Tước đại đế bệ hạ, đệ tử của tất cả các thế gia, đại việt ở trong top 100 cũng chỉ có 23 danh ngạch, đây là số lượng thấp nhất trong lịch sử. Mà bên Tu La đại đế cũng chiếm cứ 20 danh ngạch trong top 100, cơ hồ đã đuổi theo nhất mạch của Khổng Tước đại đế bệ hạ. Tại thành cục diện song hổ tranh đấu, hiển nhiên việc chủ Bàng Long đại việt đối với loại cục diện này cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chương 1503, Lưu Ly Vương Tháp 2. Cơ Tam công tử cũng cực kỳ phiền muộn. Nếu như không phải bên Vương Đình đại việt có người vẫn lạc, chỉ sợ danh ngạch trong top 100 này bên nhất mạch của Tu La đại đế sẽ trực tiếp ngang hàng với nhất mạch của Khổng Tước đại đế bệ hạ a. Đúng vậy, cho nên cục diện hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành rất là vi diệu. Tất cả mọi người cảm thấy Khổng Tước đại đế cố ý thoái vị, thành toàn cho Tu La đại đế. Thậm chí còn có một ít quan điểm nực cười. Cảm thấy Khổng Tước đại đế bệ hạ đã già, không tranh giành được với Tu La đại đế. Từ trong miệng của việc chủ Bàng Long đại việt cũng có thể nhìn thấy được, hắn đối với loại cục diện này cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vớ vẩn, những người này thực sự là vớ vẩn. Khổng Tước đại đế bệ hạ thống trị Lưu Ly Vương Thành đã mấy ngàn năm, làm sao có thể không đấu lại được Tu La đại đế? Cơ Tam công tử không biết Khổng Tước đại đế nghĩ thế nào, nhưng mà hắn biết chắc một việc, không chuyện Khổng Tước đại đế không đấu lại Tu La đại đế, chỉ là thế cục hiện tại quả thực vi diệu. Vi diệu tới mức những thế lực dòng chính của Khổng Tước đại đế như bọn họ cũng không biết rốt cuộc Khổng Tước đại đế bệ hạ đang nghĩ thế nào. Việc chủ, rốt cuộc có phải bệ hạ đang bố trí gì đó hay không? Cơ Tam công tử nhịn không được mà nói. Việc chủ Vương Đình đại việt cười khổ một tiếng, nghĩ kỹ hồi lâu rồi cũng im lặng lắc đầu. Chuyện này bản việt cũng đang cân nhắc. Tâm tư của bệ hạ quả thực không phải là thứ mà ta có thể phỏng đoán. Nhưng mà những năm này quản lý của bệ hạ đối với Khổng Tước Thánh Sơn, khống chế đối với ới Lưu Ly Vương Thành quả thực đã có chút buông lỏng. Nhìn vào, quả thực dường như người cố ý làm vậy, vì sao? Chẳng lẽ bệ hạ đã thực sự hiểu thấu tất cả? Cảm thấy vô vị với những chuyện tranh quyền đoạt lợi này, Cơ Tam công tử nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy khó hiểu. Việc chủ Vương Đình đại việt lắc đầu nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Có lẽ người đã sớm sắp xếp, chỉ là theo bản việt thấy, Nếu như thực sự bệ hạ muốn để cho Tu La Đại Đế quản lý đại cục Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ tài hoa của Tu La Đại Đế đủ, nhưng đức hạnh và số mệnh của hắn hiển nhiên còn có khiếm khuyết. Hắn so với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cuối cùng vẫn thiếu một chút khí chất. Khí chất, Cơ Tam công tử có chút khó hiểu hỏi lại, đúng vậy, chính là khí chất, việc chủ bàn Long Đại Việt giải thích, có lẽ như vậy có chút trừu tượng. Đổi lại một cách nói khác, Khổng Tước Đại Đế trưởng quản Lưu Ly Vương Thành lâu như vậy, Lưu Ly Vương Thành chúng ta có thể bỏ qua tông môn nhất phẩm, có thể trở thành thế lực có thể áp đảo tông môn nhất phẩm, có thể có địa vị ngang hành với loại quái vật như Đan Hỏa Thành. Nhưng mà tới tay Tu La Đại Đế, bản việc không biết được liệu Tu La Đại Đế có làm được những chuyện này không? Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người, giải thích như vậy Cơ Tam công tử lập tức hiểu ra, nghĩ giai Cơ Tam công tử vẫn vô cùng bực bội gãi gãi đầu nói. Thực không hy vọng chuyện này xảy ra a, vốn ta còn cho rằng bệ hạ đã coi trọng vị huynh đệ của ta như vậy, thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này tiểu tử kia lại mất tích. Thật sự khiến cho người ta sốt ruột a, quả thực Cơ Tam công tử đang sốt ruột. Ở sâu trong lòng hắn vô cùng hy vọng có thể trở thành đệ tử thân truyền của Khổng Tước Đại Đế, thậm chí hắn còn hy vọng Giang Trần có thể thay phiền thiếu chủ, trở thành truyền nhân được Khổng Tước Đại Đế thưởng thức nhất. Bởi như vậy, Bàn Long Đại Việt bọn họ cũng có thể càng tiến thêm một bước, thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này Giang Trần lại không ở trong Lưu Ly Vương Thành, việc chủ Bàn Long Đại Việt cũng phiền muộn, thứ hắn phiền muộn là dương thọ của mình. Tuy rằng trải qua một lần Giang Trần trị liệu, bệnh trạng của hắn có thể trì hoãn được 2-3 năm, thế nhưng mà thời gian 2-3 năm nói qua là sẽ qua, dưới đại cục phức tạp như vậy, việc chủ Bàn Long Đại Việt cũng không hy vọng vào thời khắc mấu chốt mình ngã xuống, nếu như hắn ngã xuống, cả Bàn Long Đại Việt tuyệt đối sẽ lập tức sụp đổ. Việt chủ, nghe nói bệ hạ hứa sẽ tìm được huynh đệ của ta. Bệ hạ xuất mã, có lẽ không có vấn đề gì chứ, Cơ Tam công tử yếu ớt hỏi, vậy thì phải xem hắn đi tới nơi nào. Nếu như hắn đi xa, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng tìm được như vậy, Việt chủ Bàn Long Đại Việt lắc đầu nói, mấu chốt nhất là hắn không thể gặp chuyện không may ở bên ngoài. Cơ Tam công tử rất là bực bội, chợt nhớ tới thứ gì đó. Lại hỏi tiếp, Việt chủ, tốt 100 tán tu kia lần này tư chất thế nào? Nói tới vấn đề này, Việt chủ Vương Đình Đại Việt cũng hai mắt sáng ngời, lần này trong tốt 100 tán tu quả thực có không ít người thiên phú siêu quần. Trong đó có một tán tu thần bí thiên phú càng xuất chúng, nổi bật. Trong đám tán tu không ngờ có thể vượt lên trên đầu. So với những đệ tử thế gia, Đại Việt như chúng ta hoàn toàn có tư cách ngang hàng, ồ, còn có chuyện như vậy sao? Trong tán tu còn có nhân vật nghịch thiên như vậy sao? Cơ Tam công tử rất kinh ngạc, không phải huynh đệ ta lần nữa cải trang, làm ra chiêu trò như vậy đó chứ? Việt chủ Bàn Long Đại Việt cười khổ nói, vấn đề này bản Việt cũng từng nghĩ qua, thế nhưng mà sự thật chứng minh chúng ta đã nghĩ nhiều. Tán tu kia tuy rằng thiên phú xuất chúng, thế nhưng nhìn thế nào cũng tuyệt không giống như Chân Đan Vương. Thiên phú của hắn so với Chân Đan Vương vẫn có chênh lệch, nhưng mà ở Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối có thể nói là có thiên phú đỉnh tiêm. Hai mắt Cơ Tam công tử sáng ngời, vậy Bàn Long Đại Việt chúng ta có nên sớm kết giao với hắn hay không? Việt chủ Bàn Long Đại Việt cười khổ nói, dù thế nào cũng không tới lượt chúng ta. Bảy đại đế có biện pháp mời chào hắn, chỉ có bảy đại đế chướng mắt thì mới tới phiên những đại Việt chúng ta đi chọn lựa. Trong top 100 tán tu, top 10 người đầu trên cơ bản đều bị thế lực dưới đại đế chọn đi. Bàn Long Đại Việt chúng ta chỉ có thể chọn từ người thứ 11 trở đi, vậy Khổng Tước Đại Đế bệ hạ có định mời chào thiên tài kia hay không? Cơ Tam công tử nhanh chóng hỏi, nghe nói Khổng Tước Đại Đế bệ hạ không có phái người ra mời chào. Hơn nữa người này trước mắt cũng không có nói ý gì. Chỉ là từ trước mắt mà xem ra, bên Tu La Đại Đệ đã phái không ít người tiếp xúc với hắn, hiện tại rất nhiều người đang phỏng đoán, người này cuối cùng cũng sẽ lựa chọn gia nhập nhất mạch của Tu La Đại Đế. Tin tức này đối với nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Người thứ nhất trong đám tán tu bình thường đều chọn đầu nhập vào trong thế lực cường đại nhất, chương 1504, Khổng Tước Đại Đế tuyển người nối nghiệp. Nếu như người đứng thứ nhất trong thi đấu đang tháp bị bên Tu La Đại Đế đào qua, đó sẽ là một tín hiệu cực kỳ không tốt. Chuyện này cũng có nghĩa là, lực hấp dẫn của Tu La Đại Đế với những thiên tài đỉnh tiêm đã vượt qua Khổng Tước Đại Đế. Con đường phát tài gần đây của Lâm Yến Vũ gần đây rộng mở, thế nhưng trong lòng lại có chút phiền não, đây là phiền não của hạnh phúc. Hơn nửa năm trước, hắn rời khỏi Man Hoang, nghe theo đề nghị của Hoàng Đạo Hữu, đi vào trong Lưu Ly Vương Thành. Nghe nói ở đây sắp tổ chức lần thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp 60 năm một lần. Hơn nữa tán tu cũng có tư cách tham dự Lưu Ly Vương Tháp, có khả năng tấn thân. Chuyện này khiến cho Lâm Yến Vũ rất phấn chấn, hắn ở Đan Hỏa Thành chẳng khác nào là chó nhà có tang. Mà Lưu Ly Vương Thành lại là thế lực một mất một còn với Đan Hỏa Thành. Nếu như có thể nổi bật ở Lưu Ly Vương Thành, ngày sau chưa hẳn đã không thể báo thù rửa hận cho gia tộc, nếu không mà nói, dùng điều kiện của hắn hiện tại, dù sống thêm mấy ngàn năm căn bản không nhìn thấy bất luận một cơ hội báo thù rửa hận nào, cho nên Lâm Yến Vũ cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà báo danh tham dự lần thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp này. Dùng thân phận tán tu tham dự đan đấu của đan tháp, đối với thiên phú đan đạo của mình, Lâm Yến Vũ vô cùng tự tin. Nhưng mà hắn cũng biết trong Lưu Ly Vương Thành còn có một thiên tài truyền kỳ. Đó chính là Chân Đan Vương. Chân Đan Vương này cũng là thần tượng trong lòng Lâm Yến Vũ. Nhất là nghe nói Chân Đan Vương ở trong tranh đoạt Vạn Thọ Đan đã bại Kê Lan Đan Vương không ai bì nổi. Phải biết rằng Kê Lan Đan Vương này chính là địch nhân của phụ thân Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ vẫn cho rằng đầu sỏ gây nên chuyện cửa nát nhà tan của Lâm gia rất có thể là Kê Lan Đan Vương này. Cho nên đánh bại Kê Lan Đan Vương, Lâm Yến Vũ vô cùng sùng bái Chân Đan Vương này. Hắn tới Lưu Ly Vương Thành đương nhiên là bởi vì lời đề nghị của Hoàng Đạo Hữu, kỳ thực trong lòng cũng không phải là không muốn bái kiến Chân Đan Vương danh chấn thiên hạ, thế nhưng mà cho dù hắn nghe ngóng thế nào cũng không có nhận được bất luận tin tức nào của Chân Đan Vương, mãi cho tới khi trong thi đấu đan tháp của Lưu Ly Vương Tháp, vô số thiên tài đan đạo yêu cầu Chân Đan Vương ra làm trọng tài. Khi đó Lâm Yến Vũ mới biết được hóa ra Chân Đan Vương đại danh hiển hách gần đây căn bản không hề ở trong Lưu Ly Vương Thành. Chuyện này khiến cho Lâm Yến Vũ có chút thất vọng, nhưng mà trong thi đấu đan tháp, Lâm Yến Vũ dùng tư cách tán tu, một đường nhẹ nhõm đứng đầu trong top 100 cao thủ bảng tán tu. Từ khi danh sách top 100 được công bố, khắp thế lực của Lưu Ly Vương Thành nhao nhao tiến tới, tìm tới Lâm Yến Vũ, muốn lôi kéo hắn. Trong đó tích cực nhất đương nhiên không thể không nói tới thế lực của Nhất Mạch Tu La Đại Đế, nhưng mà cho tới lúc này Lâm Yến Vũ còn không có đưa ra lựa chọn gì. Mặc dù hắn đối với thế cục của Lưu Ly Vương Thành không quá rõ ràng, thế nhưng cũng biết đệ nhất đại đế của Lưu Ly Vương Thành chính là Khổng Tước Đại Đế, mà Chân Đan Vương Giang Chấn Thiên Hạ cũng có quan hệ mật thiết với bên Khổng Tước Đại Đế, cho nên tuy rằng Lâm Yến Vũ gặp rất nhiều điều kiện hấp dẫn, thế nhưng hắn cũng không có vội vã kết luận, cũng không có vội vã lựa chọn, nhưng mà danh sách top 100 đã được công bố. Sau đó là thi đấu bán kết. Top 100 sẽ lần nữa thi đấu. Trong thi đấu chọn ra 36 người, tiến vào trong đan tháp của Lưu Ly Vương Tháp. Đan tháp của Lưu Ly Vương Tháp có được tất cả truyền thừa đan đạo từ thượng cổ, giống như là một bảo khố đan đạo, một loại bí cảnh. Trong đan tháp, tồn tại vô số kỳ ngộ. Trong Khổng Tước Thánh Sơn, bệ hạ, danh sách top 100 đã được công bố. Không biết bệ hạ có tính toán gì không? Thuộc hạ phải làm gì? Vân Trung Minh Hoàng hỏi, Khổng Tước Đại Đế cười nhạt một tiếng, bổn đế tạm thời không có tính toán gì. Vân Trung, ngươi có tính toán gì không? Vân Trung Minh Hoàng bị Khổng Tước Đại Đế hỏi một câu, nao nao rồi cười khổ nói, bệ hạ, thế cục hiện tại trong Lưu Ly Vương Thành có thể nói là vô cùng vi diệu. Tất cả mọi người đều cảm thấy bệ hạ có ý tứ thoái vị nhường hiền. Không biết có phải bệ hạ thực sự có ý này hay không? Vấn đề này tự nhiên người Khổng Tước Thánh Sơn vô cùng quan tâm. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ muốn thoái vị nhường hiền, để cho Tu La Đại Đế thượng vị mà nói, những hành động mà người làm cũng không có gì là kỳ quái, cũng không có gì là không hợp quy tắc. Thế nhưng mà nếu như thực sự Khổng Tước Đại Đế bệ hạ thực sự làm như vậy, ít nhất có thể sớm nói với đám thủ hạ, để cho đám thủ hạ sớm chuẩn bị tâm lý a. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế lại không có nói gì, thậm chí ngay cả ám chỉ cũng không có lấy một lời, bởi như vậy cho nên thế cục càng thêm vi diệu. Tất cả mọi người đều có suy đoán không ngừng. Nhưng đến cùng Khổng Tước Đại Đế nghĩ thế nào? Ai cũng không thể đoán được, Vân Trung Minh Hoàng với tư cách là tâm phúc đệ nhất của Khổng Tước Đại Đế, đối với chuyện này cũng luôn cân nhắc, thế nhưng cũng không đoán ra được nổi. Cho nên rốt cuộc hắn không nhịn được mà hỏi một câu, thoái vị nhường hiền, Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, nhìn ánh mắt Vân Trung Minh Hoàng, bỗng nhiên trở nên vô cùng có thâm ý, nói, Vân Trung, ngươi cũng đã biết 1000 năm trước Lão Phu đã cảm ngộ tới thiên đạo chứ, lời vừa nói ra giống như là sấm sét. Trực tiếp nổ vang bên tai Vân Trung Minh Hoàng, khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời, bệ hạ. Ngươi nói là, người cảm ngộ được tới thiên đạo sao? Khổng Tước Đại Đế than nhẹ, việc này cũng không có gì phải giấu giếm. Ngàn năm qua, bổn đế luôn áp chế phần cảm ngộ này. Nhưng mà cảm ngộ thiên đạo một khi xuất hiện tránh cũng không thể tránh được. Tu La Đại Đế giả tâm bừng bừng, đáng tiếc ngàn năm qua, bổn đế luôn chờ hắn mạnh lên, chờ hắn có đủ khí phách tới thay ta. Bất đắc dĩ mãi tới lúc này hắn vẫn không dám đi tới một bước này, cũng không có phách lực, cũng không có thực lực đi tới một bước này. Khổng Tước Đại Đế giống như đang nói một chuyện mà mình không có liên quan vậy, trong thanh âm còn có chút thương cảm. Thế nhân đều cảm thấy ta dần dần già nua, cảm thấy cuối cùng Tu La Đại Đế sẽ có một ngày thay thế bổn đế. Chỉ là không có ai biết, bổn đế luôn chờ mong hắn có thể thay thế bổn đế sớm một chút. Vân Trung Minh Hoàng im lặng, lúng túng, tin tức này thực sự quá mức ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ lại đạt tới cảnh giới kia. Như vậy xem ra cái bên ngoài gọi là lo lắng kỳ thực đều là tự mình nghĩ nhiều. Chương 1505, Khổng Tước Đại Đế tuyển người nối nghiệp 2. Khổng Tước Đại Đế cảm ngộ thiên đạo, đã sớm có ý định thoái vị, bởi vì Đại Đế cảm ngộ thiên đao ao chẳng khác nào là bán bộ thiên vị. Nếu như nhớ nhung quyền thế không rời thì căn bản không có khả năng có ai thay thế được, chỉ có một nguyên nhân, đó là Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã siêu nhiên, căn bản chướng mắt quyền thế thế tục này. Tầm mắt hắn đã siêu việt bất luận một người nào trong Lưu Ly Vương Thành, so với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, những người như bọn họ giống như ếch ngồi đáy giếng, vừa đáng thương vừa đáng cười. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Trung Minh Hoàng lại có chút kiêu ngạo, lại có chút thương cảm. Kiêu ngạo là bởi vì Đại Đế bệ hạ hắn đi theo không ngờ lại cảm ngộ thiên đạo, thương cảm là nếu như một ngày bệ hạ thuận theo thiên đạo triệu hoán, rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Vậy thì tiền đồ, vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành sẽ đi theo con đường nào? Khổng Tước Thánh Sơn luôn luy hoàng chẳng lẽ cứ như vậy mà sụp đổ? Chẳng lẽ từ nay về sau nhất mạch của Tu La Đại Đế sẽ chấp chưởng Lưu Ly Vương Thành? Vân Trung, không cần chú ý tới những việc này. Việc này ngàn năm qua bổn đế luôn xoắn xuýt, nhưng mà ít năm gần đây, bổn đế đã tìm hiểu. Tương lai của Lưu Ly Vương Thành vốn như một đoàn sương mù, những năm này lại dần dần rõ ràng hơn. Cho lão phu một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Trong lòng Vân Trung Minh Hoàng chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tước Đại Đế, chẳng lẽ bệ hạ đã sớm có ý định? Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười nói, sớm có ý định thì không. Nhưng mà hôm nay ta lại có chút ý định. Tu La Đại Đế đã chứng minh hắn chỉ có thể là người ở dưới quyền, không có cách nào trở thành trưởng khống giả có phách lực. Cho nên hắn chỉ có thể là nhân tuyển thứ hai, vậy thì người thứ nhất, Vân Trung Minh Hoàng nhướng mày nói, vậy thì nhân tuyển đầu tiên là ai? Không biết vì sao trong lòng Vân Trung Minh Hoàng đột nhiên nhớ tới Phiền Thiếu Chủ Vẫn Lạc, trong lòng đau xót, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Khổng Tước Đại Đế bỗng nhiên mang theo thâm ý hỏi, ai? Vân Trung Minh Hoàng than nhẹ một tiếng, Phiền Thiếu Chủ lúc trước có lẽ là thích hợp nhất. Chỉ tiếc hắn Vẫn Lạc có chút khó hiểu, Vân Trung Minh Hoàng luôn cảm thấy Phiền Thiếu Chủ Vẫn Lạc ngoài ý muốn rất có thể có liên quan tới bên Tu La Đại Đế kia, chỉ là chuyện này Khổng Tước Đại Đế luôn cấm thảo luận, cũng không cho bọn họ phỏng đoán lung tung, cho nên Vân Trung Minh Hoàng không có công khai nói qua việc này. Khổng Tước Đại Đế bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vân Trung à, không thể tưởng tượng được tới ngươi cũng bị hắn lừa, xin Đại Đế chỉ bảo. Vân Trung Minh Hoàng giật mình, chuyện cho tới nước này bổn đế đã có thể thản nhiên nói cho ngươi biết. Hắn là do tự tay bổn đế giết chết. Thanh âm của Khổng Tước Đại Đế vô cùng lạnh nhạt. Cái gì? Trong đầu Vân Trung Minh Hoàng đột nhiên ông ông, ngay người nhìn qua Khổng Tước Đại Đế. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng khó có thể tưởng tượng nổi, huyết mạch ma tộc, giả tâm không cần phải nói. Bổn đế vẫn muốn thăm dò xem các ngươi có ai có thể phát hiện ra trước. Ai phát hiện ra kẻ này có huyết mạch ma tộc trước bổn đế định sẽ lập kẻ đó là người thừa kế Thánh Sơn. Kết quả trong các ngươi không có ai phát hiện ra, ma tộc, sắc mặt Vân Trung Minh Hoàng đại biến. Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến cho mạch suy nghĩ trong đầu hắn thoáng cái trì hoãn, yết hầu gian nan nuốt vài ngụm nước bọt, trong lòng tràn ngập hổ thẹn, không thể tưởng tượng được Đại Đế bệ hạ luôn thăm dò bọn họ. Đáng tiếc những cường giả hoàn cảnh đỉnh phong như bọn họ lại không có ai vượt qua được khảo nghiệm, nhưng mà trong lòng Vân Trung Minh Hoàng lại lập tức nhớ tới một vấn đề khác. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã nói Tu La Đại Đế chỉ là nhân tuyển thứ hai, vậy thì nhân tuyển đầu tiên rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời trong đầu Vân Trung Minh Hoàng tràn ngập nghi hoặc, bệ hạ, thuộc hạ ngu dốt, thật sự không nghĩ ra được, còn có ai là nhân tuyển tốt nhất nữa. Ở Lưu Ly Vương Thành, người thích hợp hơn Tu La Đại Đế đương nhiên chính là Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Thế nhưng mà rõ ràng Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã nói có ý thoái vị, vậy thì chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành tương lai rốt cuộc sẽ là ai? người này trước đó vài ngày đã trồi lên trên mặt nước. Vân Trung, ngộ tính của ngươi thấp như vậy sao? Khổng Tước Đại Đế thở dài một hơi, trong lòng Vân Trung Minh Hoàng đột nhiên chấn động, thất thanh nói, Chân Đan Vương, ý bệ hạ nói là Chân Đan Vương sao? Rốt cuộc ngươi cũng đoán được, thế nhưng mà thiên phú võ đạo của Chân Đan Vương như thế nào? Chuyện này còn cần kiểm nghiệm a. Trong lòng Vân Trung Minh Hoàng vô cùng khiếp sợ, thiên phú đan đạo của Chân Đan Vương hắn đã thấy, hắn không nghi ngờ một chút nào, thế nhưng mà thiên phú võ đạo tuy rằng cũng đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người trong khảo hạch lần trước, thế nhưng mà phải so sánh qua với những thiên tài khác mới biết được, thiên phú võ đạo của Chân Đan Vương rốt cuộc so với lúc hắn còn là thiên tài trẻ tuổi có mạnh hơn không, chuyện này còn cần trải qua thực tế để chứng minh, hơn nữa Chân Đan Vương cũng còn quá trẻ tuổi để lập vị thiếu chủ. Có lẽ còn có một chút khả năng như vậy. Thế nhưng tiếp nhận vị trí của Khổng Tước Đại Đế, có phải nói quá sớm hay không? Không có năm 300 năm, hắn có thể lớn lên được sao? Trong lòng Vân Trung Minh hoàn tràn ngập các loại nghi vấn, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, con mắt nhìn người của Khổng Tước Đại Đế cho tới bây giờ chưa từng sai. Điểm này từ trước tới nay Vân Trung Minh Hoàng chưa từng hoài nghi. Chân Đan Vương, trong lòng Vân Trung Minh Hoàng cũng dở khóc dở cười, hắn cũng rất thưởng thức Chân Đan Vương này. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể ngờ tới, bệ hạ đã âm thầm coi Chân Đan Vương là nhân tuyển nối nghiệp. Bệ hạ, Chân Đan Vương hiện tại bất quá chỉ là võ giả địa thánh cảnh A, dùng tu vi của hắn muốn trưởng thành tới hoàn cảnh tối thiểu cũng mất trăm năm. Muốn trưởng thành tới một bước như bệ hạ mấy trăm năm là chuyện không có khả năng, bệ hạ đã cảm ngộ thiên đạo, còn có thể vì hắn mà trì hoãn được hay không? Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười nói, 10 năm, trăm năm. Bổn đế cũng không nói rõ. Nhưng mà bổn đế có thể đánh cuộc với ngươi. Khi Chân Đan Vương lại xuất hiện nhất định là thiên thánh cảnh. Hơn nữa thời gian hắn tiến vào hoàn cảnh tuyệt đối có thể là trong vòng 20 năm. Đi tới một bước như bổn đế, chưa hẳn hắn không thể hoàn thành trong vòng trăm năm. Cái gì? Trong vòng trăm năm đạt tới phong hào đại đế, Vân Trung Minh Hoàng đột nhiên có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. 100 năm từ thánh cảnh đi tới phong hào đại đế. Loại tốc độ này trong lịch sử của Thần Uyên Đại Lục từ trước tới nay chưa từng có ghi chép kinh người nào như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1506, Châu Đan Vương trở về. Vân Trung Minh Hoàng chưa từng hoài nghi ánh mắt của bệ hạ nhà mình, thế nhưng giờ phút này hắn có chút hoài nghi, liệu có phải bệ hạ đã quá lạc quan với Chân Đan Vương hay không? Dường như Khổng Tước Đại Đế cũng không định giải thích, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, Vân TNG. Việc này không cần phải nói gì nữa, chúng ta chỉ việc nhìn vào là được. Vân Trung Minh Hoàng đành phải gật đầu, tùy ý nói, bệ hạ, trong top 100 tán tu của thi đấu đan tháp, người đứng đầu bảng nghe nói là một thiên tài đan đạo dị thường. Thân phận lai lịch của kẻ này, thân phận lai lịch Lưu Ly Vương Thành có hệ thống phân biệt rõ ràng. Bổn đế cũng sẽ lưu ý về việc này. Tuyệt đối không để cho thế lực đối địch thẩm thấu vào trong Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Vân Trung Minh Hoàng gật đầu, nhưng lại không nhịn được mà nói, bệ hạ, chúng ta có cần đi mời chào hắn không? Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta hôm nay coi như là một thánh địa mà đan đạo trong thiên hạ công nhận a. Khổng Tước Đại Đế cười ha hả, người này có thiên phú đan đạo cao, thế nhưng có thể cao bằng Chân Đan Vương hay sao? So với Chân Đan Vương nhất định không thể so sánh. Nhưng mà thiên tài bực này cũng khó có được. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta không mời chào được hắn, thế lực khác cũng không có tư cách xứng với thiên tài bực này a. Vân Trung Minh Hoàng vẫn quyết tâm giữ gìn quyền uy tuyệt đối của Khổng Tước Thánh Sơn trong Lưu Ly Vương Thành. Khổng Tước Đại Đế lại cười, từ chối cho ý kiến, Vân Trung, vững vàng một chút. Nếu như hắn thực sự là người đại trí tuệ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu như hắn thiển cận, làm ra lựa chọn không sáng suốt, vậy thì chứng minh hắn không có thiên phú. Chuyện này như mớ bồng bông, Vân Trung Minh Hoàng nghe qua càng cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà hắn cũng biết, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã không muốn bọn họ đi mời chào người đứng vị trí đầu tiên trong top 100 tán tu đan tháp kia. Vân Trung Minh Hoàng bất đắc dĩ, lại hỏi, bệ hạ, Chân Đan Vương xuất ngoại lịch lãm, rèn luyện, không biết ngày nào mới có thể trở về. Theo bổn đế suy tính, có lẽ trong 1-2 tháng gần đây hắn sẽ trở về. Thế nhưng mà chuyện trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Thế giới bên ngoài từ trước tới nay cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Giang Trần và Hoàng Nhi rời khỏi Kiếm Điền Trung Vực, trên đường đi thông suốt. Chưa tới một ngày đã tới Vạn Ấp Thành ở biên cảnh Lưu Ly Vương Thành. Bên ngoài Vạn Ấp Thành, Giang Trần phát hiện ra rất nhiều lực lượng mà Bất Diệt Thiên Đô bố trí, chẳng qua Giang Trần hiện tại đã dịch dung, thủ đoạn cải trang, dịch dung vô cùng cao minh. Dùng lực lượng của Bất Diệt Thiên Đô bố trí ở đây, căn bản không phát hiện ra sơ hở của hắn, cho nên hắn và Hoàng Nhi vô cùng nhẹ nhõm xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòng vây của Bất Diệt Thiên Đô, tiến vào trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí cuồng nhiệt. Mặc kệ đi tới đâu, cơ hồ đều đang đàm luận tới thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp. Vừa tiến vào trong địa bàn Lưu Ly Vương Thành, khắp nơi đều có vô số phiên bản đồn đãi, nghe qua vô cùng kỳ diệu. Đương nhiên tin tức mà Giang Trần nghe được nhiều nhất chính là nói Khổng Tước Đại Đế đã già, chỉ sợ Tu La Đại Đế sẽ lên thượng vị. Loại tin đồn này tự nhiên Giang Trần xì mũi khinh thường. Khổng Tước Đại Đế tuy rằng sống mấy ngàn tuổi, thế nhưng lại là một phong hào đại đế cảm ngộ thiên đạo, nửa chân bước vào thiên vị. Được gọi là bán bộ thiên vị tuyệt đối không chút quá phận, nhân vật như vậy làm sao có thể tuổi già suy yếu được chứ? Loại tin đồn này nói là bình dân truyền lưu, còn không bằng là nói bên trên có người cố ý thả ra tin tức này để mê hoặc lòng người. Giang Trần dùng mông cũng có thể nghĩ ra được chuyện này có quan hệ với Tu La Đại Đế, cho dù không phải là Tu La Đại Đế tự mình ra tay, nhất định là do tùy tùng của hắn rải ra tin tức. Lực sát thương của loại tin đồn này rất mạnh, hơn nữa cũng thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của đại chúng. Đương nhiên tin đồn là tin đồn, mọi người đối với Tu La Đại Đế cũng không có tin tưởng như Khổng Tước Đại Đế. Có thể dẫn Lưu Ly Vương Thành tới huy hoàng hay không bọn họ vô cùng nghi vấn. Hiển nhiên cho tới bây giờ, Tu La Đại Đế cũng không có biểu hiện ra phách lực và thủ đoạn làm cho mọi người tin phục. Nghe các loại tin đồn, rốt cuộc Giang Trần cũng bước tới cửa Lưu Ly Vương Thành. Nhìn Lưu Ly Vương Tháp cao vút trong mây, tản mát ra ánh sáng mê hoặc người ta, giống như là thất bảo Lưu Ly vậy, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Giang Trần biết rõ đây là quang mang mà sau khi Lưu Ly Vương Tháp mở ra, đến cửa thành Giang Trần cũng không cần tiếp tục cải trang làm gì, lộ ra diện mạo của Chân Đan Vương. Chuyện này khiến cho các võ sĩ thủ thành từ phía xa đã kích động la lên, Chân Đan Vương, là hắn, Chân Đan Vương đã trở về, Chân Đan Vương trở về rồi. Tin tức này từ cửa thành thanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức truyền cả Lưu Ly Vương Thành, lan tới Lưu Ly Vương Tháp. Giờ phút này đang đấu vẫn đang chuẩn bị tiếp tục ở Lưu Ly Vương Tháp, sắp tiến hành cửa thứ hai. Top 100 thiên tài đang đạo sắp thi đấu vòng thứ hai. Sau khi nghe được tin tức Chân Đan Vương trở về, bầu không khí ở nơi này lập tức như nổ tung. Cả đám thiên tài đang đạo đều lớn tiếng kêu gào, nhao nhao yêu cầu Chân Đan Vương tới làm trọng tài. Hiển nhiên, để người bản thân làm trọng tài, sẽ khiến cho bọn họ càng có động lực. Bên Khổng Tước Thánh Sơn nghe nói Chân Đan Vương trở về cũng phấn chấn cực kỳ. Bổn Hoàng đi nghênh đón Chân Đan Vương một chút. Vân Trung Minh Hoàng mở miệng nói, bản Việt cũng đi. Việt chủ Bàn Long Đại Việt cũng xung phong dẫn đầu. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế đều chủ động yêu cầu. Hiển nhiên Vân Trung Minh Hoàng nhận được ý tứ từ Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, đã truyền bá trong đám cao tầng của Khổng Tước Thánh Sơn. Tin tức này tuy rằng còn chưa truyền ra ngoài, thế nhưng Tứ Đại Minh Hoàng còn có một ít đại việt đỉnh cấp cho dù không nghe được tiếng gió, thế nhưng cũng suy đoán ra được đôi chút. Giang Trần cũng không ngờ tới mình trở về sẽ dẫn tới nhiều đại nhân vật tới nghênh đón như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chư vị, Chân Mỗ có tài đức gì mà làm phiền chư vị tự mình nghênh hón? Giang Trần nhìn thấy đám cự đầu của Khổng Tước Thánh Sơn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vân Trung Minh Hoàng cười nói, Chân Đan Vương, ngươi không biết rồi. Nhân khí của ngươi hôm nay muốn vượng bao nhiêu có bấy nhiêu. Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp, thi đấu đan tháp, cơ hồ tất cả thiên tài đan đạo đều yêu cầu ngươi đi làm trọng tài. Nếu như ngươi không đi, ta thấy bọn họ sẽ bạo loạn a. Chương 1507, Châu Đan Vương trở về 2. Cách nói này tuy rằng khoa trương, thế nhưng quả thực cũng phản ánh việc chân thực. Việc chủ Bàn Long Đại Việt cũng cười nói, Chân Đan Vương, bản Việt cũng có thể làm chứng. Bây giờ ngươi chính là thần tượng đứng đầu trong đan đạo Lưu Ly Vương Thành ta. Ngươi không tham dự làm giám khảo thi đấu đan tháp quả thực là một việc tiếc nuối, may mắn ngươi trở về đúng lúc. Cơ Tam công tử sau lưng Việt chủ Bàn Long Đại Việt lúc này mặc dù không có quyền lên tiếng, thế nhưng ánh mắt cũng sáng ngời, nhìn qua Giang Trần, không nhịn được mà nháy mắt ra hiệu với Giang Trần, sắc mặt vui vẻ vô cùng. Giang Trần chắp tay đáp tạ, lúc này mới đi tới trước mặt Cơ Tam công tử, nắm vai Cơ Tam công tử rồi nói, Cơ huynh, nói cho ngươi biết tin tức tốt, lần này ta đi ra ngoài trong lúc vô tình thu được một quả thiên huyễn ẩn vân tùng. Cái gì? Cơ Tam công tử nghe vậy, thân thể chấn động, giống như là bị chạm điện, kinh ngạc run rẩy đứng tại chỗ.

nhận được mọi người yêu mến. Lưu Ly Vương Tháp này là việc trọng đại 60 năm một lần. Các người có thể ở trong mấy vạn người dự thi trổ hết tài năng, nhất định cũng là người có thiên phú. Mặc kệ thành tích thi đấu của vòng này thế nào, các ngươi đều đã thành công, như vậy những người lần này có thể tiến vào top 3 trong vòng này, Chân Mổ sẽ đưa cho mỗi người một cọc tạo hóa đan đạo. Đến lúc đó Chân Mổ sẽ cho các ngươi lựa chọn. Ta cũng không cam đoan cái gì, nhưng ít ra có một điểm có thể khẳng định, cọc cơ duyên này tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thân phận top 3 của các ngươi. Nếu như là người bình thường đưa ra hứa hẹn này, tất cả mọi người chưa chắc đã coi là chuyện quan trọng. Trừ phi là Khổng Tước Đại Đế hoặc là những đại đế khác mở miệng, chương 1508, nhân khí bạo phát. Nhưng mà Chân Đan Vương từ sau trận chiến Vạn Thọ Đan, danh tự, dường như có mị lực vô cùng, làm cho người ta không thể không tin phục. Giang Trần vừa mới nói ra, tiếng hoan hô phía dưới lập tức như sấm động, nhưng mà lập tức có người hô, không công bằng a, vì sao chỉ có top 3? Đúng vậy, Chân Đan Vương, bọn họ tiến vào top 3, chỗ tốt đã có đủ nhiều. Cho bọn họ cơ duyên bất quá chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Vì sao không đưa than sưởi ấm cho chúng ta vào ngày tuyết rơi a? Đúng vậy, chúng ta cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cầu Chân Đan Vương giảng bài truyền đạo cho chúng ta. Cũng giống như khi khai trương Thái Biên Các vậy, giảng vài ngày, đúng, lần trước giảng 3 ngày, lần thịnh hội như thế này tối thiểu phải 7 ngày, 7 ngày sao đủ được. Ta đề nghị giảng 10 ngày, trong lúc nhất thời, các loại âm thanh dưới đài liên tiếp vang vọng. Giang Trần qua, đại đa số là thiên tài đang đạo tán tu, bên trong đám đệ tử thế gia đại phiệt cũng có một bộ phận ồn ào, những người này đại bộ phận đều là đệ tử nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế, những đệ tử của nhất mạch khác cũng có người ồn ào, nhưng tổng thể vẫn bảo trì một ít rụt rè, nhưng mà từ ánh mắt bọn họ cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đối với chuyện này vô cùng chờ đợi. Tuy rằng Chân Đan Vương là người của nhất mạch Khổng Tước Đại Đế, nhưng mà trừ bộ phận nhất mạch của Tu La Đại Đế có chút địch ý ra, những người khác vẫn là trung lập. Đã không có vấn đề lập trường, mọi người đối với chuyện Chân Đan Vương đã bại Kê Lan Đan Vương của Đan Hỏa Thành tự nhiên vô cùng sùng bái. Có loại chờ mong này, cũng không có gì là kỳ lạ, nhìn thấy Giang Trần được người ta đề cao như vậy, phụ tử Vi Gia ở một bên nhìn vào cũng cảm thấy máu tươi sôi trào. Đây là Đan Vương khách khanh của Vi Gia bọn họ, hiện tại đã trở thành nhân vật chạm vào bỏng tay nhất Lưu Ly Vương Thành, cao thấp Vi Gia ai mà không cảm thấy quang vinh theo cơ chứ? Ai mà không cảm thấy trên mặt như có ánh sáng, nếu như là bình thường tự nhiên Giang Trần không muốn không đâu lãng phí 10 ngày giảng bài. Thế nhưng trải qua một chuyến đi man hoang, Giang Trần lại hiểu ra, suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều, hắn đã không giống như năm đó, bo bo giữ mình được nữa, nhìn thấy trong man hoang ma tộc trục trịch, nhìn thấy vô số tu sĩ nhân loại gặp phải tai họa ngập đầu, Giang Trần cũng không thể thờ ơ được nữa. Cũng chính là bởi vì nhìn thấy ma tộc trục trịch thì Giang Trần mới biết được Khổng Tước Đại Đế nhiều năm qua áp chế cảm ngộ thiên đạo chỉ vì giám thị ma tộc là hành động vĩ đại tới cỡ nào. Kiếp trước Giang Trần vốn cũng không phải là loại người vì tư lợi. Đến kiếp này, bất quá chỉ là tình thế bắt buộc, cho nên mới không thể không lựa chọn bo bo giữ mình. Thế nhưng mà trong cơ thể hắn cuối cùng vẫn chảy nhiệt huyết của thiếu niên. Trong người hắn thực chất kế thừa trách nhiệm của phụ thân thiên đế, cho nên giờ phút này trong lòng hắn đã có quyết định, giảng bài thì giảng bài vậy, chư vị, mọi người đã yêu cầu như vậy, đợi thi đấu đang tháp chấm dứt, Chân Mổ sẽ khai đàn giảng bài ở nơi này 10 ngày. Chân Mổ chỉ có một yêu cầu, đó là xin mọi người tuyên truyền nhiều hơn, càng nhiều đan sư tới đây nghe giảng càng tốt, nhận được hứa hẹn của Giang Trần, đám người phía dưới hoan hô, đó là điều đương nhiên, Chân Đan Vương bắt đầu giảng bài. Không tới mới là người ngu, đúng, cho dù hai chân đứt cũng phải bò tới nghe giảng bài. Chân Đan Vương bắt đầu giảng bài, nhất định tất cả mọi người sẽ đổ xô ra đường. Đúng vậy, ta nhất định sẽ tuyên truyền cho Chân Đan Vương, ai không đến ta liều với hắn, những tán tu này đều là hán tử đơn thuần. Cũng không có công công thẳng thẳng như đám đệ tử thế gia đại phiệt kia. Bọn họ nghĩ cái gì là nói cái đó, nhất là đối với Chân Đan Vương. Bọn họ cảm thấy Chân Đan Vương chính là mục tiêu của bọn họ. Là tấm gương tốt nhất, ví dụ của tán tu quật khởi, trước khi đi vào Lưu Ly Vương Thành, Chân Đan Vương không có một chút danh khí nào, hiện tại tên tuổi Chân Đan Vương vang dội khắp thiên hạ, thử hỏi một câu trong thiên hạ còn có ai có thể quật khởi nhanh hơn Chân Đan Vương? Mạnh hơn Chân Đan Vương, trong một hai năm ngắn ngủi đã hoàn thành chuyện mà người khác dùng cả đời cũng không hoàn thành được, đã bại Kê Lan Đan Vương. Đánh vỡ thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành, Loại chuyện này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng có ai làm được qua. Hết lần này tới lần khác Chân Đan Vương lại làm được, còn làm vô cùng hoàn mỹ. Nhìn thấy bầu không khí cuồng nhiệt phía dưới như vậy, người nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao Giang Trần cũng coi như là người nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn bọn hắn, nhất là Vân Trung Minh Hoàng, biết rõ Chân Đan Vương là người mà Khổng Tước Đại Đế chọn là người nối nghiệm, trong lòng của hắn từ đầu có chút vướng mắc, nhưng hiện tại cẩn thận quan sát Chân Đan Vương này, hắn lại phát hiện ra ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ quả nhiên đặc biệt. Người bình thường đối mặt với nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy chỉ sợ đã sớm lân lân, nhưng mà trên mặt Chân Đan Vương này thủy chung vẫn có nụ cười bình tĩnh tự nhiên kia. Giống như tất cả ủng hộ và tung hô này đối với hắn chỉ là mây bay, tuổi còn trẻ mà đã có công phu hàm dưỡng như vậy, ít nhất trên điểm này Chân Đan Vương đã vượt qua người khác rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Vân Trung Minh Hoàng ngạc nhiên phát hiện ra một việc, lời tiên đoán của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ chính xác. Từ khí tức trên người Chân Đan Vương phát ra, khí tức như có như không này thực sự đã là thiên thánh cảnh, chuyện này khiến cho Vân Trung Minh Hoàng không thể không phục. Ban đầu ở khảo hạch cơ duyên Khổng Tước Thánh Sơn, Vân Trung Minh Hoàng còn phát hiện ra tu vi võ đạo của Chân Đan Vương này chỉ là địa thánh cảnh, hiện tại mới qua bao lâu mà đã là thiên thánh cảnh, có tốc độ đột phá võ đạo kinh người như vậy, khó trách Khổng Tước Đại Đế bệ hạ lại thưởng thức hắn như vậy. So sánh với hắn, Vân Trung Minh Hoàng quả thực không phát hiện được so với hắn phiền thiếu chủ có ưu thế áp đảo nào, vứt bỏ không nói tới chuyện phiền thiếu chủ là huyết mạch ma tộc, phiền thiếu chủ những năm này khổ tâm kinh doanh, ở Lưu Ly Vương Thành cũng coi như có danh tiếng rất tốt. Nhân khí cực vượng, thế nhưng mà vừa so sánh với Chân Đan Vương, nhân khí của phiền thiếu chủ dường như cũng phải cam bái hạ phong, mà thiên phú đan đạo càng không cần phải so đo. Ngay cả thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành cũng có thể đánh vỡ. Thiên phú đan đạo của Chân Đan Vương tuyệt đối không phải là thứ mà phiền thiếu chủ có thể so sánh, thứ duy nhất có thể so sánh chính là thiên phú võ đạo. Tu vi của phiền thiếu chủ so với Chân Đan Vương dường như mạnh hơn không ít, thế nhưng mà Chân Đan Vương lại có khí chất võ đạo không hiện sơn lộ thủy như vậy, nếu như thực sự quyết đấu, rốt cuộc hưu chết về tay ai cũng khó mà nói trước được. Chương 1509, khiêu khích ác ý. Ít nhất lúc trước Chân Đan Vương đối mặt với ba đạo khảo hạch của Khổng Tước Đại Đế có biểu hiện kinh người. Thiên phú ngay cả trên người phiền thiếu chủ, Vân Trung Minh Hoàng cũng chưa từng gặp qua, kinh diễm, khí thế như vậy, qua cả ba cửa ải, hiện tại Vân Trung Minh Hoàng nghĩ lại cũng không thể không sợ hãi thán phục, nhưng mà người Khổng Tước Thánh Sơn nhìn thấy Chân Đan Vương được hoan nghênh như vậy cố nhiên vô cùng cao hứng, nhưng tự nhiên cũng có những người khác mất hứng, nhất là bảy trọng tài trong thi đấu đan tháp lần này. Có vài người trong đầu đều không quá cam tâm tình nguyện, dù sao bọn họ là trọng tài, là nhân vật chính trong thi đấu đan tháp, Giang Trần được hoan nghênh như vậy, thể diện bọn họ dường như không tốt chút nào. Bảy trọng tài này phân biệt tới từ bảy đại đế, dưới trướng mỗi một đại đế đều xuất ra một trọng tài bên phía Khổng Tước Đại Đế là Đan Vương đỉnh cấp kiệt xuất nhất dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, hắn cũng đã chứng kiến các loại thủ đoạn thần kỳ của Giang Trần, tự nhiên sẽ không ghen ghét với Giang Trần. Những người khác, có mấy người chưa tận mắt nhìn qua trận chiến ấy, cho nên đối với việc Giang Trần nổi danh như hiện tại không phục một chút nào, nhất là loại trường hợp như ngày hôm nay, những người dự thi này đối với những trọng tài như bọn họ cũng chưa từng sùng bái như vậy. Hết lần này lại sùng bái từ tận đáy lòng với một đan vương trẻ tuổi như vậy, chuyện này khiến cho những lão gia hỏa như bọn họ làm sao có thể chịu nổi, cho nên có hai trọng tài, trong lòng đã cực kỳ khó chịu. Thậm chí còn âm thầm tìm cách nên giáo huấn Chân Đan Vương này một chút, ngáng chân Chân Đan Vương này, khiến cho tiểu tử này mất mặt xấu hổ trước bao nhiêu người. Giang Trần không biết trong lúc âm thầm mình đã bị người ta ghi hận, bởi vì mọi người yêu cầu mãnh liệt, Giang Trần không thể không tiến vào hàng ngũ trọng tài. Vốn chỉ có 7 trọng tài, tăng thêm một biến thành 8, nhưng mà tới lúc này cho dù có 7 hay 8 trọng tài cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục. Giang Trần gia nhập bất quá chỉ vì yêu cầu của mọi người, làm cho những thiên tài đan đạo này có tư cách bày ra thiên phú đan đạo của mình trước mặt Chân Đan Vương. Giang Trần vừa ngồi xuống đã cảm giác được có hai ba đạo ánh mắt không mấy thiện ý đang quét qua người hắn. Giang Trần cũng không để ý mà nhẹ nhàng cười, ngồi vào ghế trọng tài. Tên Đan Vương đỉnh cấp trên Khổng Tước Thánh Sơn kia họ Dịch, được người ta gọi là Dịch Đan Vương, nhưng lại nở nụ cười hữu hảo với Giang Trần, đồng thời còn truyền âm nói, Chân Đan Vương, ngươi vốn nên thay thế Dịch Mổ tham gia thịnh hội lần này. Bất đắc dĩ trước đó ngươi chưa về, lão phu mới cố gắng tham dự một chút. Nhưng mà Dịch Mổ tự mình hiểu lấy, không có nghĩa là những trọng tài khác cũng tin phục ngươi như vậy. Chân Đan Vương phải cẩn thận những người này. Giang Trần nghe được Dịch Đan Vương nhắc nhở như vậy, trong lòng nao nao rồi lập tức thoải mái. Nhân tâm hiểm ác, ghen ghét càng là một bản tính. Tuy rằng Giang Trần vô tình vô ý làm náo động, thế nhưng có một chút chuyện không thể chối bỏ. Hắn đã lựa chọn ngồi, hắn cũng không sợ cái gì ghen ghét, địch ý gì đó. Có một ít người không thích ngươi, cho dù ngươi có làm gì thì bọn họ cũng luôn có lý do nhằm vào ngươi. Loại người này từ trước tới nay Giang Trần không bao giờ đi lấy lòng bọn họ. Cho nên trực tiếp bỏ qua sự tồn tại. Nếu như thực sự không có mắt tới khiêu khích, Giang Trần có biện pháp làm cho bọn chúng mất mặt xấu hổ. Giang Trần đã tham dự rất nhiều lần đan đấu, nhưng mà tham dự đan đấu với tư cách trọng tài vẫn là lần đầu tiên ở kiếp này. Ngồi ở trên ghế trọng tài, Giang Trần hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút không thích ứng. Đem quy tắc xem qua một lần, Giang Trần đã đại khái hiểu ra được một chút. Đối với quy tắc xem như hiểu, có thể bắt đầu rồi. Giang Trần nhìn qua mấy trọng tài khác rồi khẽ gật đầu. Dịch Đan Vương kia là người của Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Nhìn thấy Giang Trần gật đầu với hắn, hắn lập tức mở miệng nói, tốt, tất cả người dự thi chú ý, hiện tại thi đấu vòng 2 đan tháp chính thức bắt đầu. Hiện tại không quản các ngươi là đệ tử thế gia, đại việt hay là tán tu, xuất phát điểm của mọi người đều như nhau. Trong 200 người các ngươi sẽ chọn ra 36 người tiến vào lưu ly đan tháp, mà tất cả những quy tắc, đề bài đều do chúng ta cân nhắc từ góc độ công chính mà định ra, tuyệt đối không có khả năng thiên về đệ tử thế gia đại việt nào hết. Nếu như trong lòng các ngươi ôm tâm lý Angina, lão phu khuyên các ngươi nên sớm bỏ ý định trong đầu đi, một khi bị bắt được, sẽ bị trục xuất khỏi lưu ly vương thành, vĩnh viễn không được nhập cảnh. Biểu lộ trên mặt Dịch Đan Vương nghiêm túc, ánh mắt uy nghiêm đảo qua tất cả những người dự thi, tiếp tục mở miệng nói, cuối cùng, ta lại nhắc nhở một chút, nếu như trong các người có rắm tâm khác, muốn dò xét sự huyền bí của lưu ly đan tháp, ta khuyên các ngươi cũng bỏ đi ý định đó đi. Lưu ly vương thành ta từ thượng cổ tới nay không biết có bao nhiêu người có ý đồ như vậy, kết cục bọn chúng chỉ có một, đó chính là chết. Thi đấu đan đạo có rất nhiều hình thức, nhưng chung quy vẫn quy về một mối. Thi đấu vòng 2 đan tháp này lại phân thành 3 cửa ải. Cửa ải thứ nhất là khảo hạch trụ cột, cửa thứ hai là khảo hạch lý luận, cửa ải thứ ba là luyện chế đan dược. Khảo hạch trụ cột chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản của tất cả những người dự thi. Thiên tài đan đạo kiến thức cơ bản rất quan trọng. Kiến thức là mặt bao hàm rất rộng, thậm chí kể cả thiên phú của bản thân thiên tài đan đạo cũng có thể là một trong những hạng mục khảo hạch trụ cột, thậm chí là hạng mục quan trọng nhất trong khảo hạch trụ cột. Dù sao bất kể là võ đạo hay là đan đạo, thiên phú vĩnh viễn chính là bức tường đầu tiên không thể chối bỏ. Không có thiên phú tất cả chỉ là nói suông. Giống như Giang Trần kiếp trước, trời sinh thái âm chi thể, không có thiên phú tu luyện, mặc dù phụ thân thiên đế hắn có thần thông điên đảo nhật nguyện cũng không thể nào nghịch chuyển được điểm này. Thiên phú là bước đầu tiên mang tính quyết định, có thiên phú mới có thể đàm luận được bước tiếp theo. 200 tên thiên tài đan đạo, mỗi một người đều bị khảo hạch trụ cột đầu tiên. Hạng mục khảo hạch trụ cột tuy rằng nhiều, nhưng đều cực kỳ có trật tự. Giang Trần với tư cách là trọng tài, cũng không cần làm quá nhiều thứ, chỉ cần dựa theo khung khảo hạch ban đầu là được. Khảo hạch trụ cột không có gì là bịp bợp, rất nhanh kết quả khảo hạch đã có. 36 người bài danh đầu tiên không ngờ có khoảng chừng 30 người là đệ tử tới từ thế gia, đại việt. Mà chỉ có 6 người tới từ đội ngũ tán tu, chênh lệch như vậy lập tức hiện lên ưu thế của đệ tử đại việt. Tổng thể vượt qua tán tu nhiều như thế nào, chương 1510, khiêu khích ác ý 2. Nhưng mà khiến cho rất nhiều người không thể tưởng tượng được là, sau khi khảo hạch trụ cột, người đứng đầu bảng không phải là đệ tử thế gia, đại việt, mà là một tán tu. Giang Trần nhìn qua thành tích khảo hạch các hạng mục của Lâm Yến Vũ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đơn thuần tụ cột, trụ cột của Lâm Yến Vũ này so với một cao kỳ còn vững chắc hơn, có lẽ chỉ tính thiên phú đơn thuần. Lâm Yến Vũ so với một cao kỳ có tiên thiên một linh chi thể sẽ yếu hơn nửa trù, thế nhưng có lẽ bởi vì gia tộc là một thế gia, kiến thức cơ bản của Lâm Yến Vũ, mỗi một mục đều vững chắc hơn một cao kỳ. Nếu như một cao kỳ cũng ở trong đội ngũ tham dự khảo hạch này, có lẽ có thể đứng vào trong top 5. Thế nhưng tuyệt đối không thể đứng đầu bảng, không phải một cao kỳ không được, mà là thiên phú của một cao kỳ ở Đan Kiền Cung còn chưa được đào móc ra đầy đủ, thậm chí chỉ đào móc ra tới gia long. Nếu như có thể để cho một cao kỳ ma luyện ở Đan Hỏa Thành chừng 30 năm rồi lại tới tham dự thi đấu đan tháp này, có lẽ Lâm Yến Vũ này sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu như tiếp tục qua 100 năm, thậm chí Lâm Yến Vũ có thể còn thua trong tay một cao kỳ. Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại mà nói, Lâm Yến Vũ không thể nghi ngờ là người ưu tú hơn. Giang Trần cũng âm thầm tặc lưỡi, Đan Hỏa Thành không hổ là thế lực đan đạo đệ nhất. Tùy tiện một đệ tử gia tộc bên trong cũng có thiên phú kinh người như vậy. Cũng may thiên tài trong Đan Hỏa Thành có quá nhiều. Không biết quý trọng, nếu không Lưu Ly Vương Thành muốn đạt được Lâm Yến Vũ này quả thực không có bất kỳ hy vọng nào. Từ trên người Lâm Yến Vũ cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được chênh lệch của Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành ở phương diện đan đạo. Loại chênh lệch này cũng không phải bằng 3 tới 500 năm là có thể san lấp. Tuy rằng Giang Trần cũng rất thưởng thức Lâm Yến Vũ này, thế nhưng hắn chưa từng có biểu hiện ra mặt. Bởi vì hắn biết rõ những trọng tài này đối với chân đan vương hắn có địch ý. Nếu như hắn biểu hiện ra bên ngoài vô cùng thưởng thức Lâm Yến Vũ này, chỉ sợ sẽ làm cho những trọng tài kia sinh ra địch ý với Lâm Yến Vũ. Sau đó là liên lụy tới Lâm Yến Vũ, cửa ải thứ nhất châm dứt, Lâm Yến Vũ tạm thời đứng đầu bảng, điều này cũng khiến cho đám người trọng tài nhao nhao nghị luận, tên tán tu này rốt cuộc có địa vị gì? Tại sao lại quá tà dị như vậy? Trong tán tu có thiên tài như vậy sao? Sao lại lưu lạc tới Lưu Ly Vương Thành ta? Phải tra một chút, không phải là thế lực đối địch phái người tới đó chứ? Giang Trần nghe thấy mấy câu nghị luận này cũng không có tỏ thái độ gì, nhưng mà hắn không biểu lộ thái độ. Người khác là buộc hắn tỏ thái độ. Tên Đan Vương cửu cấp dưới trướng Tu La Đại Đế cười cười giống như hoa cúc mới nở, nói, chân Đan Vương đại danh đỉnh đỉnh, không bằng lên tiếng một chút xem. Tên tán tu này bỗng nhiên xuất hiện, giống như đột nhiên xuất hiện vậy, liệu có khả năng là do thế lực đối địch phái tới hay không? Câu hỏi này cực kỳ khiêu khích, trên danh nghĩa nói là tán tu, kỳ thực không phải đang nói Giang Trần hắn hay sao? Nói chân Đan Vương hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện hay sao? Một trọng tài khác nghe vậy cũng cười nói, nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, chân Đan Vương cũng có xuất thân tán tu a, bộ lão ca hỏi như vậy chẳng lẽ cũng định lôi thân phận của chân Đan Vương vào, tên Đan Vương thuộc nhất mạch của Tu La Đại Đế gọi là bộ Đan Vương, miệng cười nhưng trong lòng không cười, nói với Giang Trần, chân Đan Vương, bộ mổ cũng không có ý nhằm vào ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, Giang Trần lạnh nhạt cười, dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại, ngươi vừa mới nói với ta sao? Ta cho rằng bộ Đan Vương đang tự mình quyết định a, ngươi chọn gây hấn ta. Ta coi như ngươi đang nói láo, phản kích cử trọng nhược khinh của Giang Trần giống như tát một cái vào trên mặt bộ Đan Vương kia, khiến cho hắn vô cùng khó xử. Một tên trọng tài khác lại cười lên, vô cùng quái dị, bộ lão ca, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước. Bộ lão ca ở lĩnh vực đan đạo của Lưu Ly Vương Thành lại bị một hậu bối trẻ tuổi bỏ qua, quả nhiên là đáng tiếc a. Tên này luôn châm ngòi thổi gió. Châm ngòi ly gián, sắc mặt bộ Đan Vương kia lạnh lẽo, phóng ánh mắt âm hàn về phía Giang Trần, chân Đan Vương thực sự thích giả vờ câm điếc như vậy sao? Giang Trần cười nói, hẳn ngươi cảm thấy chân mổ nhất định phải đáp lại lời nói của ngươi sao? Chật chật, khí phách a, không hổ là thiên tài đan đạo đánh bại thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành. Chân Đan Vương, xem ra trong mắt ngươi đã không còn những lão gia hỏa như chúng ta rồi. Giang Trần nghe vậy cười cười, nghiêm túc nói, nên nói lại một chút. Từ chưa tới nay ta chưa từng biết ngươi là thứ gì đó, chứ đừng nói tới là đã không còn, mà là chưa từng có. Người này âm dương quái khí, châm ngòi ly gián. Đối với loại người này, Giang Trần căn bản cũng không cần phải lưu tình, tự nhiên phải hung hăng đánh mặt, không cần phải khách khí một chút nào. Người nọ bị Giang Trần ép một bước, mặt mo đỏ bừng. Mà giờ phút này Dịch Đan Vương cũng trừng mắt nhìn bọn họ, quát khẽ nói, chư vị, các người định khua môi múa mép đấu khẩu với nhau sao? Đợi sau khi rời khỏi đây rồi lại đấu, đừng có tự làm mất mặt xấu hổ ở nơi này. Nói xong Dịch Đan Vương lần nữa đứng lên, nói với phía dưới, chư vị, cửa ải thứ hai là khảo hạch lý luận. Chúng ta có 8 trọng tài, mỗi người sẽ đưa ra một vấn đề cho các ngươi. Các ngươi phải trình bày và phân tích kỹ càng mỗi một đề tài. Biểu hiện ra toàn bộ nội tình đan đạo của các ngươi, khảo hạch lý luận kỳ thực là khảo hạch tri thức, khảo hạch nội TNHF. Khảo hạch thực học của tất cả những người dự thi, vốn chỉ cần đáp 7 đề mục, bởi vì Giang Trần gia nhập cho nên lại tăng thêm một phần, cho nên phương diện thời gian tự nhiên cũng tăng thêm một khoảng thời gian tương ứng. Sau khi Dịch Đan Vương tuyên bố xong, lại nói với mấy vị trọng tài khác, chư vị, hiện tại các vị có thể nghỉ đề mục được rồi, đề mục nghỉ tại chỗ, hơn nữa còn có hạn chế về đề tài, tránh cho người ta ăn gian từ trước. Đối với Giang Trần mà nói, một đề mục quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nhưng Giang Trần không làm chuyện qua loa mà nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mới ra đề mục, hắn đã ra tay thì tuyệt đối không có khả năng tùy tiện qua loa. Muốn khảo hạch những người dự thi này, nhất định phải có tính toàn diện một chút. Có thể chỉ ra chênh lệch của những thiên tài bình thường với những thiên tài đỉnh cấp, bằng không mà nói, một đề mục bình thường không có phân chia độ khó, chẳng khác nào là một đề mục không hoàn chỉnh. Suy nghĩ chừng một phút đồng hồ, Giang Trần lúc này mới quyết định chọn đề mục nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.